Thông linh vương phi, hôn tình yêu nghiệt vương gia. Chương 242, thông linh ngọc nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 242, thông linh ngọc nát. Editor, Luna Hoang. Mạnh Thanh Hoan mạnh mẽ ngồi dậy. Nàng không ngừng thở hổn hển, sừng sốt hồi lâu mới thoảng qua thần trí. Hóa ra mình là đang nằm mơ. Cả người nàng suy yếu có chút vô lực thở phào nhẹ nhõm. Ngẩng đầu đã thấy cách đó không xa bày một khối quan tài hoa lệ. Mạnh Thanh Hoan mới nhớ tới. Bọn họ là ở Phượng Lăng. Giống như có người hạ độc đến ám sát bọn họ. Nàng mạnh mẽ hoàn hồn. Theo bản năng đi Dạ Quân Ly. Cảm thấy bên cạnh người cách đó không xa Dạ Quân Ly vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Trái tim của Mạnh Thanh Hoan nhất thời căng thẳng. Dạ Quân Ly, độc tố trong cơ thể chưa giải hết. Mạnh Thanh Hoan nói chuyện đều không có tốn khí lực. Nàng chống đỡ bò đến trước mặt Dạ Quân Ly. Nhiệt độ cơ thể hắn lạnh như băng làm cho người ta sợ hãi. Ánh mắt của Mạnh Thanh Hoan bị kiềm hãm. Nàng nhanh chóng đi sờ trái tim của Dạ Quân Ly. Không có nhịp tim, cũng không có khí tức. Nàng ngẩn người, cho rằng Dạ Quân Ly như trước. Liền cúi người hôn môi của hắn. Vẫn là lạnh lẽo thực cốt. Nhưng kỳ quái chính là nàng không có cảm giác được cổ lực lượng kia vờn quanh bọn họ như tước. Mà Dạ Quân Ly cũng không có tỉnh lại. Đáy mắt Mạnh Thanh Hoan hoảng hốt. Nàng vội vàng đi ngọc bội trong lòng của Dạ Quân Ly. Đang sờ thông linh ngọc trong lòng ngực của hắn. Trái tim của Mạnh Thanh Hoan lộp bộp hạ xuống. Nàng mở to hai mắt nhìn thông linh mặc ngọc trong tay. Vốn là nửa miếng ngọc bội. Đã cắt thành hai mảnh nhỏ. Lạnh như băng. Mạnh Thanh Hoan hít vào một hơi. Vang lên bên tai dặn dò của Vu Phất Vân. Nhớ lấy. Nhất định phải bảo vệ tốt thông linh ngọc. Thân mình nàng không bị khống chế run rẩy lên. Trong óc trong nháy mắt này hỏng rồi. Thông linh ngọc nát. Dạ Quân Ly là dựa vào thông linh ngọc cùng với âm khí của nàng duy trì sinh mệnh. Nhưng là thông linh ngọc nát. Dạ Quân Ly đã chết. Hắn đã chết. Không. Sẽ không. Vọng Thư Uyển. Còn Mạnh Thanh Hoan lắc đầu. Nàng hợp ngọc bội vỡ cùng một chỗ. Nhưng vô luận nàng thử thế nào. Dạ Quân Ly như trước như người chết không có phản ứng chút nào. Nàng nhớ tới thông linh ngọc trên người mình. Vội vàng lấy ra. Giống to với khối ngọc. Vu Phất Vân. Người đi ra. Người mau ra đây à. Nói cho ta biết. Ta nên làm cái gì bây giờ. Nhưng thông linh ngọc trong tay tựa hồ mất đi linh tính. Không có đáp lại. Hắn không phải nhi tử của ngươi sao. Ngươi nói cho ta biết. Ta làm như thế nào mới có thể cứu hắn. Mạnh Thanh Hoan hoàn toàn hỏng mất. Nàng ghé vào trên người Dạ Quân Ly khóc đến cuồng loạn. Tại sao có thể như vậy? Dạ Quân Ly, ta nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng tuyệt vọng khóc. Trong thạch thất u ám tràn đầy tiếng khóc thê lương của nàng. Cửa đá đột nhiên bị người mở ra. Ánh sáng bên ngoài chiếu xạ tiến vào. Hai mắt đẫm lệ của Mạnh Thanh Hoan nhìn người đến. Thấy Dạ Mạch Hàn cùng Trường Lan. Nàng tự hồ là thấy được hy vọng. Nàng nắm thông linh ngọc của mình cùng với ngọc bội vỡ trên người Dạ Quân Ly. Khóc lóc nói với Dạ Mạch Hàn. Nhị ca, thông linh ngọc của Dạ Quân Ly nát rồi. Hắn đã chết, ta cứu không được hắn. Ta mơ thấy hồn phách của hắn cáo biệt với ta. Nhị ca, Mạnh Thanh Hoan thất thanh khóc giống. Nước mắt to như hạt đậu theo gương mặt của nàng tích xuống mặt đất. Sắc mặt của Dạ Mạch Hàn cùng Trường Lan đồng thời hãi. Cực kỳ hoảng sợ nhìn nàng. Tại sao có thể như vậy? Dạ Mạch Hàn vội vàng chạy vội tới. Xem xét ngọc bội trên tay Mạnh Thanh Hoan. Nửa mảnh mặc ngọc của Dạ Quân Ly quả thật nát rồi. Mạnh Thanh Hoan bụng mặt khóc thương tâm muốn chết. Có người hạ độc trong địa cung. Muốn giết Dạ Quân Ly. Là ta vô dụng. Ta chính là yêu tinh chuyển thế. Ta chỉ biết mang đến tai nạn cho hắn. Giờ khắc này nàng thiết thực cảm nhận được mình nhỏ yếu vô năng. Nàng chưa bao giờ hận chính mình như vậy. Hận người muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết. Cách chương.